Lúc này bốn người có chút không hiểu, thế nhưng rất nhiều năm sau bọn họ vô cùng vui mừng, vì lúc đó Thời Sơn đã nói những điều này với bọn họ. Tô Nghi Tu đang nói cái gì với em gái ở trước sân khấu, liếc thấy Thời Sơn đi vào, lập tức ném lại em gái đó, nhanh như chớp chạy đến trước mặt Thời Sơn. Tiểu Vãn à, cô là tới tìm Lục Thanh Vận sao? Có cần tôi giúp cô đi gọi không? Đối với cách gọi này của Tô Nghi Tu, Thời Sơn đã miễn dịch rồi. Lần trước sau khi Lục Thanh Vận đồng ý với cô, Tô Nghi Tu liền không gọi cô là Giang Tiểu Thư nữa. Tôi đến ăn cơm. Thời Sơn không nói được gì trợn mắt lên. Tô Tổng, dám hỏi vì sao anh lại rảnh rang như thế nhỉ? Đã lượn lờ ở đây bao nhiêu ngày rồi, công ty nhà anh không cần phải làm gì nữa à? Còn không phải là tên Lục Thanh Vận không bớt lo kia được hay sao? Tô Nghi Tu tức giận suốt nữa, nhảy dựng lên. Cô không biết đâu, mấy ngày hôm nay tôi sống rất khổ sở. Tiểu Vãn à, cô có thể giúp tôi được không? Tôi cảm thấy tính mạng của bản thân và gia đình mình phải chịu sự uy hiếp rất nghiêm trọng. Bốn người xung quanh nhìn một đại nam tử như Tô Nghi Tu lại đang ở đó một mình tự biên tự diễn như thế. Đây thật sự là một người đàn ông sao? Sao lại cảm thấy đây là chị lập thu nhập vào thế? À, tiểu hoàng tử. Nói đến Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Phương Lập Thu đi từ bên ngoài khách sạn vào, nhìn thấy Thời Sơn, đôi mắt đó y như là nhìn thấy bảo bối. Ánh mắt biến thành xanh lè, nhà nành múa vuốt bổ nhào về phía Thời Sơn. Cơ thể Thời Sơn né sang bên cạnh, Phương Lập Thu phanh lại không kịp, trực tiếp đâm sầm vào người Tô Nghi Tu. Ai lại không biết xấu hổ mà nhào vào lòng bản thiếu thế hả? Tô Nghi Tu mau chóng đẩy Phương Lập Thu ra. Không biết xấu hổ? Anh mới là đồ không biết xấu hổ á. Tiếng nói lập tức nghẹn lại, Phương Lập Thu nghi hoặc quan sát người đàn ông trước mặt. Mấy giây sau, trên mặt cô đột nhiên biến đổi thành nụ cười lạnh âm hiểm. Tô Nghi Tu, đúng là đi mòn giày sắt thì không tìm thấy, đến tai là chẳng tốn công phu à. Phương Lập Thu, Tô Nghi Tu giọng đều run rẩy đi mấy phần. Vừa nãy anh mắng tôi không biết xấu hổ hả? Phương Lập Thu toàn thân ngang ngược tổng tài, tay nhỏ bắt lấy cổ áo của Tô Nghi Tu, kéo anh ta xuống đối diện với mặt mình. Nhìn tôi đi, vừa nãy là anh mắng tôi không biết xấu hổ à? Không, không, không có. Vậy là tôi nghe nhầm rồi à? Ý của anh là nói thính lực của tôi có vấn đề? Rõ ràng là anh chưa nói gì mà. Lục Thanh Vận à, cậu mau đến cứu tôi đi. Cuối cùng, số người ăn cơm biến thành 8 người. Thời Sơn cùng với 4 con cá nhỏ, Tô Nghi Tu và Phương Lập Thu cùng với người quản lý của Phương Lập Thu. Nguồn gốc quan hệ của Phương Lập Thu và Tô Nghi Tu có chút đau đời, ngược dòng đến thời kỳ còn học trung học. Từ trung học lên cao trung, hai người là bạn học của nhau. Chỉ là sau này, Tô Nghi Tu ra nước ngoài, Phương Lập Thu sau đó không lâu cũng theo ra nước ngoài. Đáng tiếc là hai người không ở cùng một quốc gia, đương nhiên là không gặp gỡ gì cả. Thời Sơn cũng coi như là nhìn ra, hai người này quá nữa là thích nhau. Nếu không với công lực của Tô Nghi Tu, làm gì có khả năng lúc Phương Lập Thu nói chuyện lại chỉ có thể yếu ớt phản kháng như thế chứ? Chị Vãn, chị Lập Thu và vị tiên sinh kia có sang tình. Giang Vãn nhìn hai người ngồi đối diện, hai người này thật là hợp. Cần gì cậu phải nói, người có mắt đều nhìn ra được. Khương Minh liếc Phương Cẩn Du một cái, Thời Sơn nhếch môi cười. Ăn cơm, cảm thấy sau này có thể thoát khỏi hai cái gánh nặng này rồi, thật là thoải mái. Bổn cô nương phải ăn nhiều một chút. Giữa bữa cơm, Tô Nghi Tu nhận điện thoại, sau đó nhận lúc Phương Lập Thu quấn lấy Thời Sơn và chuồn ra khỏi phòng. Đợi đến lúc quay lại thì Lục Thanh Vận đã đi theo sau anh ta rồi. Tiểu Vãn à, Lục Thanh Vận tìm cô. Tô Nghi Tu đứng ở cửa, vẫy tay với Thời Sơn. Anh ta không muốn vào đó, một chút cũng không muốn. Quá, wow, đẹp trai quá đi. Phương Cẩn Du nhìn thấy Lục Thanh Vận ngoài cửa, lập tức hai mắt nảy lên. Sao lại có người đàn ông đẹp trai đến mức không giống người như thế cơ chứ? Tiểu hoàng tử, cậu lại dám xoay lưng tới tìm hoa đào dại à? Phản ứng của Phương Lập Thu là lớn nhất, sốt nổ thì nhảy về phía Thời Sơn rồi. Lại còn tìm một tên đẹp trai như thế,